Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phòng đã liên tục thi triển thần pháp, bày trí xung quanh cửa động một trận pháp chuyên khắc chế yêu tà. Thứ trận pháp mà ngày đó khi chỉ là tôn sư đỉnh phong, hắn cũng đã khiến cho một yêu vương phải khốn đốn. Là sát yêu trận. Dương Tiểu Minh đứng ở một bên quan sát được toàn bộ bày trí của Trương Phong thì phấn khích kêu lên. Ngày đó khi đối đầu với huyết thiềm thử nơi yêu huyệt, hắn cũng có mặt cho nên đương nhiên biết đến trận pháp này. Sát yêu trận sao? Để ta xem các người có thể làm được gì. Ở bên kia, Mộc Tinh trên đàn mặc dù lúc này đang chật vật vô cùng, nhưng mà dường như hắn cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt lúc trước còn bị mịt mờ, hiện tại đã ánh lên tia rắn ác. Chính Trường Phong lúc này cũng cảm nhận được điều tương tự, cho nên tác động thi pháp ngày một nhanh. Chẳng mấy chốc mà sát yêu trận đã được hình thành. Ở trên mặt đất, linh thạch ngũ sắc lúc này đã án ngữ xung quanh cửa động. Trường Phong vùng tay ném ra bốn lá lôi phù, miệng niệm lớn chú ngữ. Theo tiếng niệm chú của Trường Phong, bốn lá lôi phù cấp tốc phi hành trên không trung, không ngừng thả ra lực lượng kinh khủng của lôi điện, bao trùm lên linh thạch ngũ sắc đã được bố trí từ trước trên mặt đất, hình thành một võng linh lực lôi điện bùa vây kết giới rễ cây của Mộc Tinh trên đàn. Sát lệnh trừ yêu, thiên đổi chú, chu tà xuất vỏ, triều thần minh, thỉnh. Võng linh lực hình thành thì cũng là lúc âm thanh di lực, thì cũng là lúc âm thanh như sấm rền của Trương Phong cất lên. Tiếng chú ngữ hòa cùng với những tiếng đồng đoàn vang lên không ngớt, kéo theo là những tia xiết chạy dòng võng linh lực. Tất cả như là cảm ứng được hấp lực to lớn phóng thích trên thân chu tà kiếm bắt đầu hội tụ. Thiên lôi cầu cũng vì đó mà được hình thành. Thiên lôi lĩnh mệnh xuất kích linh quang, hàng yêu đồ ma cấp chu tà, phá. Trường Phong nắm chặt chu tà kiếm ở trong tay, toàn thân lay động một cái thoáng chốc đã lao nhanh về phía cổ võng linh lực, đang dần dần hội tụ thành thiên lôi cầu. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, mũi của chu tà kiếm đã đâm sâu vào thiên lôi cầu, đem tất cả linh lực của thần lôi hấp thu. Bóng kiếm quấn quanh lôi điện hùng mãnh quét ngang, đem lớp lá chắn được tạo thành bởi hàng trăm chiếc rễ cây chặt đứt. Chưa dừng lại ở đó, mũi kiếm hùng hằng mang theo lôi điện vẫn xé gió tiến lên, nhắm chính diện Mộc Tinh trên đàn bổ xuống. Thanh âm đứt gãy vang lên, tiếp đó là tiếng gào thét đau đớn. Trước cửa động lúc này, Mộc Tinh trên đàn đang điều động tất cả rễ cây còn sót lại, gắng gượng nâng đỡ kiếm phong của chu tà kiếm. Mà thấy từng cây rễ cây cuối cùng đang dần bị lôi điện đánh gãy, nội tâm của Mộc Tinh trên đàn lần đầu tiên cảm nhận tuyệt vọng. Người dám giết ta, chủ nhân của ta nhất định không tha cho ngươi. Dưới sự tuyệt vọng, Mộc Tinh trên đàn đau khổ hét lên. Đối diện với hắn lúc này, Trương Phong hai mắt lóe lên lam quang xanh biếc, môi khẽ nhếch mà cười gằn. Chủ nhân của ngươi sao, xương cuồng sao, ta chỉ sợ hắn không đến, nếu hắn dám đến thì ta cũng dám tử chiến một hồi. Dứt lời, Trương Phong lại ra sức ấn mạnh chu tà kiếm, lôi quang trên thần kiếm như bị kích thích bắn ra tứ phía, rất nhanh đã đem những rễ cây còn lại công phá. Lợi kiếm sắc bén cũng vì vậy đột phá lớp phòng ngự cuối cùng của Mộc Tinh trên đàn, đem hắn chém thành củi vụn. Hay quá, còn mẹ nó, Tiểu Phong chém rất hay. Dương Tiểu Minh đứng ở một bên quan sát, đến hiện tại khi nhìn thấy Trương Phong một kiếm chém chết Mộc Tinh trên đàn thì phấn khích kêu lên. Chỉ có điều lời của hắn vừa dứt thì toàn thân của Trương Phong đã bị một đám rễ cây từ dưới đất trồi lên hất văng ra bên ngoài. Đám rễ cây mới tới rất nhanh đã huyễn hóa ra nhân dạng, dùng ánh mắt không thể tin nhìn vào thân thể của Mộc Tinh trên đàn sớm đã bị chặt nát nằm ở trên mặt đất. Khốn kiếp, chúng ta tới muộn rồi. Một trong hai nhân dạng nhìn qua giống Mộc Tinh trên đàn như đúc, cả giận liền ầm lên, ánh mắt xanh lục lập lòe liếc nhìn về phía của Trương Phong mà quát lớn. Là người giết hắn. Trương Phong sau khi bị hai cỗ lực lượng cường đại đánh lén thì cũng thụ thương không nhẹ. Nghe thấy những lời kia, lúc này hắn mới từ dưới đất bò lên, đưa mắt đánh giá hai kẻ mới tới. Thì ra Dương Cuồng không chỉ phân ra một nhánh mà có tới tận ba nhánh. Cũng tốt, tới một kẻ ta giết một kẻ, tới hai kẻ, ta giết hai kẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net